Kiều hoa khó dưỡng. Chương 68, 68, công chúa hòa thân ích quân vương bạc tình 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hung Chu Quy, không để Thúy Tú rối rắm quá lâu. Từ trong triều liền truyền đến tin tức phong vị. Bốn chữ hiền thục huệ đức đè ở trên người Ôn Nguyên Nhu. Từ nay đều không phải là công chúa, mà trở thành đức tần nương nương. Ôn Nguyên Nhu lại không có động tác gì. Nàng biết nhất cử nhất động hiện tại của mình đều được Thẩm Nhược Hàn quan sát. Chỉ cần làm sai một bước, những chuyện phía trước đều coi như đổ sông đổ biển. Khi mọi người cho rằng Thẩm Nhược Hàn sắp lâm hạnh tất cả nữ tử trong hậu cung, lại bỗng nhiên phát hiện, bệ hạ cao quý lãnh ngạo, mỗi ngày đều ngủ lại ở trong cung Trường Hoa. Cung Trường Hoa liền thoát khỏi sự hoang vắng lúc trước, trở nên thập phần náo nhiệt. Trong đại điện cung Trường Hoa, Ôn Nguyên Nhu ngồi ở chính giữa. Hai sườn đều có đầy đủ các loại nữ nhân mang đầy bộ dáng hoa hòe lộng lẫy. Nương nương thật đúng là có phúc khí. Hiện tại bệ hạ mỗi ngày đều ngủ lại ở nơi này. Ngài a, tất nhiên thực mau hoài thượng tiểu hoàng tử. Nương nương, ngài cũng không thể một mình chiếm hữu bệ hạ được nha. Ngài xem chúng ta, một đám chờ bệ hạ. Chờ đến không nổi nữa rồi. Nương nương, Ôn Nguyên Nhu khẽ nhíu mày. Mấy người phụ nhân nói qua nói lại, giống như mấy trăm con vịt ở bên tai nàng kêu cạc cạc. Cánh môi phần nộn nhợt nhạt cười cười. Nàng đạm nhiên nhìn mọi người, mở miệng nói, bệ hạ là người có chủ ý, không phải ta nói là có thể được. Nàng dừng một chút, nếu các muội muội muốn thấy bệ hạ, có thể tự mình nói cho bệ hạ biết. Ôn Nguyên Nhu là bị choáng váng, mới có thể làm chuyện như vậy. Nàng vốn dĩ liền muốn ở chỗ này an phận. Hiện tại nếu chủ động khơi mào thị phi, đối với nàng mà nói là không có chỗ tốt. Sắc mặt của đám phi tần đều có chút đen. Nếu như các nàng dám, nơi nào còn cần đến nơi này nói cho Ôn Nguyên Nhu nghe. Các nàng hiện tại đã nhìn ra, bề ngoài nhìn qua Ôn Nguyên Nhu hòa hòa khí khí, nhưng trên thực tế lại không muốn nhận một điểm bất lợi nào về cho mình. Nhưng các nàng hiện tại không có biện pháp gì. Ai kêu bệ hạ có hậu cung 3000 giai lệ, cố tình chỉ độc sủng một người. Chờ đi, hiện tại nàng bừa bãi như vậy, về sau xem nàng có khóc lóc nhờ vả hay không. Lời nói không hợp, nửa câu cũng ngại nhiều. Phàm là nói đến chuyện của Thẩm Nhược Hàn, Ôn Nguyên Nhu bốn lạng đẩy ngàn cân, không cho người khác vớt được chỗ tốt nào. Chúng nữ cắn răng, không thể nề hà, chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện trở về đại điện. Sau khi đem những người này tiễn đi, cung điện to như vậy liền trở nên an tĩnh. Ôn Nguyên Nhu đứng dậy, bỗng nhiên phân phó, đến phòng bếp nhỏ chuẩn bị chút lá sen, bổn cung muốn làm chút thức ăn. Thúy Tú sửng sốt, cười nói, nương nương là làm cho bệ hạ sao? Vốn tưởng rằng Ôn Nguyên Nhu sẽ gật đầu, lại thấy nàng lắc đầu. Thứ bệ hạ ăn đều là tinh tế, cao quý, làm những thứ này cho bệ hạ sẽ khiến người chê cười. Ngụ ý, chính là làm cho chính mình ăn. Thúy Tú cảm thấy chính mình càng ngày càng xem không hiểu Ôn Nguyên Nhu. Nương nương dường như sẽ không cùng người tranh đấu, cái gì cũng nhàn nhạt. Bệ hạ tới, không thấy nàng vui mừng. Bệ hạ không tới cũng không thấy nàng ai oán. Thật giống như không có đem bệ hạ đặt ở trong lòng. Nàng nghĩ đến khả năng như vậy cảm thấy có chút buồn cười. Nữ tử trong cung đều hận không thể dán ở trên người bệ hạ. Đức tần nương nương tuy rằng không biểu hiện ra ngoài, chính là bên trong hẳn là rất thích đi. Nàng không dám suy nghĩ, liền cúi đầu dựa theo phân phó của Ôn Nguyên Nhu chuẩn bị chút lá sen. Chờ hết thầy chuẩn bị xong, Ôn Nguyên Nhu thay đổi cung trang nhẹ nhàng, lập tức đi đến phòng bếp nhỏ. Trong phòng bếp nhỏ còn có trưởng muỗng ngự chu. Tất cả mọi người cho rằng Ôn Nguyên Nhu chỉ biết động mồm mép. Cuối cùng động thủ vẫn là người trong phòng bếp. Chờ đến khi Ôn Nguyên Nhu thật sự động thủ, mọi người mới phát hiện, chính mình lại nghĩ sai rồi. Động tác thành thạo, không thể nói là cảnh đẹp ý vui, nhưng lại chân chính làm đồ ăn, không phải làm cho có lệ. Mặt mày hàm chứa sự nghiêm túc cùng chuyên chú, dường như đây là một chuyện thần thánh không thể xâm phạm. làm người bên cạnh nhìn đến, không biết thế nào lại có chút hụt hẫng. Đào Uyển chính là người có tâm tư phức tạp nhất trong nhóm người này. Nàng xác định Ôn Nguyên Nhu là công chúa hòa thân mới an bài lại đây. Sinh hoạt của Ôn Nguyên Nhu trước kia, nàng đại khái cũng có thể đoán được. Cung nữ sinh ra công chúa, tại hậu cung sẽ chịu bao nhiêu miệt thị. Nàng nhìn động tác Ôn Nguyên Nhu quen thuộc như vậy, trong đầu cũng đã có thể liên tưởng được tiểu công chúa lúc nhỏ là sinh hoạt thế nào. Chỉ sợ sinh hoạt có thể so với các cung nữ. Thời điểm Thẩm Nhược Hàn lại lần nữa tới cung Trường Hoa, không có chuyện phái người thông báo trước, cho tới khi đến nơi, liền phát hiện trong cung Trường Hoa, thế nhưng chỉ có vài tiểu cung nữ cùng thái giám. Ôn Nguyên Nhu thân là chủ tử lại không có ở trong cung, cũng nhìn không thấy người. Hắn trầm mặt, thấp giọng hỏi, nương nương đâu? Tiểu cung nữ phủ phục trên mặt đất, run run trả lời, bệ hạ, nương nương ở phòng bếp. Thẩm Nhược Hàn cau mày, dựa theo lời tiểu cung nữ đi đến, bước chân hắn nhẹ nhàng chậm chạp, từng bước một tới gần. Những việc trong phòng bếp đều được hắn thu vào mắt. Ôn Nguyên Nhu một thân váy lụa thiển lam thuần tịnh, đem đồ vật trong nồi lấy ra, bày biện ở trên bàn. Nụ cười so với nụ cười dối trá mỗi khi ở cùng hắn rõ ràng hơn nhiều. Thúy Tú đứng ở một bên cảm giác không đúng, quay đầu lại, đem đôi mắt đều trừng lớn vài phần. Cách Trương.